Dị thế trọng sinh Chi Mạc Nguyệt, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, tất cả mọi người đã rời đi chàng săn bắn Hoàng gia Nguyệt Nhi thế nào, lần này đùa vui không? Trông thấy Nguyệt Nhi nằm trong ngực của mình, một bộ dáng lười nhác, Bắc Ly Mạc sủng nịch mà nghịch tóc Nguyệt Nhi. À coi như không tồi, nhưng cũng chưa có chơi vui lắm, đặc biệt là một đám đại thần phiền chết người không đền mạng kia cả ngày chỉ biết tìm ta để bới lông tìm vết, bọn hắn ăn no rồi không có việc gì làm sao, phụ hoàng, thần tử của ngài gần đây quá rảnh rỗi rồi, nên cho bọn hắn chuyện làm đi à, nhìn xem ở trong nhà ngốc lâu như vậy ngay cả bụng cũng phình lên rồi. Nhìn bọn họ trông như đám như heo, ta thấy cuộc sống của bọn họ thật tốt quá, không chịu được khổ a. Bắc Ly Mạc chỉ cười cười không nói, xem ra hắn xác thực có lẽ sẽ hạ thủ, bình thường quá dung túng bọn hắn rồi, từng lá gan cũng lớn lên rồi, thật sự là nuôi một đám phế vật. Khởi bẩm hoàng thượng, khu Tây Bắc hạn hán nghiêm trọng, đã chi tiền nhưng tình huống không thấy chuyển biến tốt đẹp, việc này có chút kỳ quặc, thỉnh hoàng thượng phái thần tiến đến điều tra. Người này là ngự sử đại phu. Tác giả trước hết như vậy đi, không biết nên viết tên chính thức là gì. Ngàn Trung Vi, làm người chính trực theo lẽ công bằng chấp pháp, coi như là một trong những nhân tài Bắc Ly mà coi trọng. Tốt, việc này cho ngươi đi điều tra, còn có để cho đại hoàng tử cũng đi theo cùng ngươi, ngẫu nhiên cho hắn học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Bắc Ly Mạc lời nói vừa dứt, một ít đại thần ở dưới đều đổ mồ hôi lạnh. Bãi triều, phụ hoàng, vừa hạ triều, ngài nhất định là mệt mỏi a, đến uống chén trà. Ta đấm bóp cho ngài. Tốt rồi, Nguyệt Nhi có chuyện cứ việc nói thẳng a, lần sau muốn giả cũng đừng có giả rõ ràng như vậy. Phụ hoàng, nghe nói ngài muốn phái đại hoàng huynh đi thăm dò tình hình. Bắc Ly Nguyệt nghe Bắc Ly mẹ chớ nói như vậy cũng yên lòng mà đem lời mình muốn nói ra. Cho nên, Bắc Ly Mạc đại khái cũng có thể phỏng đoán Bắc Ly Nguyệt muốn làm gì. Cái kia ta có thể đi cùng được hay không? Bắc Ly Nguyệt có chút không chắc, dù sao phụ hoàng sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn đâu. Đương nhiên có thể, thật không, dù sao ngài cũng phái một đống lớn người từ nơi bí mật nào gần đó bảo hộ ta mà. Thiệt là, mỗi lần đều như vậy, lại để cho người ta thấy không thoải mái đấy. Nguyệt Nhi, phụ hoàng cũng là vì muốn tốt cho ngươi, có thể đáp ứng ngươi đi đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Vậy được rồi, chỉ cần có thể đi là tốt rồi. Song phương đều thối lui một bước, trời cao biển rộng a kia, Nguyệt Nhi ngươi chuẩn bị một chút a, 3 ngày sau xuất phát, nhớ kỹ một khi có nguy hiểm gì ám vệ sẽ bảo hộ ngươi, nếu như không có biện pháp thì cũng chỉ có thể đem ngươi cường hành mà mang về. Tốt, Nguyệt, lần này đi phải chú ý an toàn a, ta cùng Nghi Thủy đều rất lo lắng, không giống thần dạ thần khê có thể ở bên cạnh bảo hộ ngươi. Tử Nguyệt ở một bên sắp xếp đồ đạc, ân, vẫn là thiếu ít đồ, lại đi chuẩn bị. Tử Nguyệt, ta không phải dọn nhà, hơn nữa nhiều đồ như vậy cũng bất tiện a, ta muốn hôn mê rồi, hành lý lớn như vậy, là mấy bao lớn đó, người khác không biết còn tưởng rằng ta là dọn nhà đi nghỉ phép. À cũng đúng nha, ừ ta giảm một chút là tốt rồi. Bắc Ly Nguyệt ở một bên hóa đá rồi. Tử Nguyệt, về sau ai sẽ dám cưới ngươi, thật sự là vì trung thân đại sự của ngươi mà phiền não a. Tử Nguyệt, ô ô, điện hạ không mang theo như vậy đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lừa Tử Nguyệt à, ừ, như vậy thì tốt rồi, Nguyệt nhìn một chút ta làm cũng không tệ lắm phải không? Tử Nguyệt ở một bên đối với tác phẩm của mình dương dương đắc ý, được rồi, vẫn là ta tự mình làm a, cái này. Gọi là giảm bớt sao? Phí hết công phu thật lớn, cuối cùng đem đồ đạc giảm bớt chỉ còn một bao hành lý. Nguyệt, đồ đạc mang quá ít, chỗ đó bị hạn hán a, ai nha, Nguyệt nhất định sẽ thiếu nước uống đấy. Đúng vậy a, Nguyệt ngươi cũng phải cẩn thận a, Nghi Thủy bề bộn việc xong sau đó liền vội vàng trở về. Tác giả thật sự là thất sách, lại nói ta đã quên mất có mấy người trí nhớ không tốt. Bọn người từ Nguyệt tác giả, dám quên chúng ta tốt cây dâu tâm. Tốt, các ngươi yên tâm đi, ngày mai Tiểu Tuyết cô muốn tới, nói không chừng không có thời gian cẳng, đổi mới tiến độ chậm thật sự là thực xin lỗi mọi người a, hát tuy nói ta ghi không được tốt lắm á, cách chương.